Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, rốt cuộc ai sẽ gả cho ngươi? Lăng Tuyết Di gặp Yến Phong liền cùng ngốc giống như nhìn mình căm chằm. Lấy tay tại trước mắt hắn lung lay. Yến Phong đột nhiên một cái tiến lên đưa nàng ôm chặt lấy. Nước mắt tràn mi mà ra. Cái gì nam nhi không dễ rơi lệ. Toàn bộ hắn sao cầu thí. Lão tử muốn khóc lại khóc. Thiên vương lão tử đến rồi cũng không can thiệp được. Lão bà, ta rất nhớ ngươi. Ta biết tất cả mọi chuyện. Lời của ngươi nói ta đều có nghe được. Sơ lược hai câu nói. Hai người ôm nhau mà khóc. Hai người trải qua đã để bọn họ không cần quá nhiều ngôn ngữ biểu đạt. Hai trái tim đã sớm dung hợp lại cùng nhau. Dường như đã có mấy đời. Bọn họ cái gì cũng không muốn nói. Chỉ muốn khóc lớn một trận. Khanh khách, cặp vợ chồng tại đó khóc như mưa. Yến Tiểu Lân có thể là ăn no rồi. Tại Lăng Tuyết Di trong ngực tay chân loạn hoa rồi. Lạc Lạc tóc thẳng cười. Yến Phong cuống quýt lau khô nước mắt. Trừng tròng mắt cả giận nói. Danh con, ngươi cười cái gì cười. Tin hay không lão tử hiện tại liền tát ngươi một cái. Khanh khách, Yến Phong rốt cục giận. Giơ tay lên liền muốn cho Yến Tiểu Lân mấy cái bạt tai. Lão tử khóc thương tâm như vậy khổ sở. Thằng danh con này lại tại đó cười. Thực sự là quá phá hư bầu không khí. Ai ngờ chờ hắn còn chưa kịp động thủ. Lăng Tuyết Di liền một tay lấy nhi tử đoạt đi. Nổi trận lôi đình nói. Họ Yến, người gan mập nhi có phải hay không? Dám đánh ta nhi tử. Ha ha, ta đây không phải nghĩ hù dọa hắn một chút nha. Chỗ nào có thể thực đánh đâu. Yến Phong ngượng ngập chê cười nói. Hù dọa cũng không được. Hắn còn nhỏ như vậy. Nếu như ngươi đem hắn dọa sợ, ta không để yên cho ngươi. Lăng Tuyết Di hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Sau đó lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười. Hướng Yến Tiểu Lân nói. Úp úp úp, bảo bảo không sợ a. Hắn không dám đánh ngươi. Ngươi muốn là thiếu một cái lông. Ta liền lột ra hắn. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Cái này làm mẹ làm sao cùng làm nãi nãi là một cái tính tình. Động một chút lại muốn đào người ra. Mà Yến Tiểu Lân vùi ở Lăng Tuyết Di trong ngực. Hai con mắt nhìn chằm chằm Yến Phong. Cười càng mừng hơn. Giống như càng thêm hưng phấn. Yến Phong càng xem càng kỳ quái. Hắn làm sao cảm giác oát con là đang giễu cợt hắn. Cười trên nỗi đau của người khác đâu. Không đúng. Hắn mới vừa vặn sinh ra tới không bao lâu. Nên không hiểu điều này à. Thế nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút. Tên oát con này thiên sinh liền cùng người ta oa nhi không giống nhau. Lăng Tuyết Di tỉnh lại. Không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hỷ sự. Tin tức truyền ra về sau. Tất cả mọi người trước tới thăm. Bác sĩ giúp nàng làm xong sau khi kiểm tra. Nói, rất khỏe mạnh. So với ta đều còn khỏe mạnh. Tình huống bình thường mà nói. Một cái người thực vật thời gian dài mê man không sống động. Trên thân thể làm sao đều sẽ lưu lại một chút ẩn tật. Phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Mà Lăng Tuyết Di hoàn toàn không có loại tình huống này. Thân thể chẳng những vô cùng khỏe mạnh. Thể chất thậm chí so hôn mê trước đó càng thêm tốt hơn. Vô luận là tinh thần. Hay là tức lực bên trên. Đều tăng cường gấp bội. Dù là hiện tại Lăng Tuyết Di một chút võ công cũng đều không hiểu. Một hai cái tráng hán cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Tại đại gia kỳ quái thời điểm, Cơ Đồng Đồng chỉ Yến Tiểu Lân nói, nguyên nhân nên ở trên người hắn. Hắn thân mang âm dương hỗn độn chi khí. Tuyết Di chẳng khác nào là âm dương hỗn độn chi khí mẫu thể. Thân thể đã bị rèn luyện cải tạo. Cũng mặc kệ là nguyên nhân gì. Lăng Tuyết Di có thể tỉnh lại, hơn nữa càng thêm khỏe mạnh, Yến Phong mới sẽ không để ý rốt cuộc là vì cái gì. Trông thấy trong phòng bu đầy người, trên mặt của mỗi người đều là quan hoài chân thành chi tình. Lăng Tuyết Di cảm động mí mắt tử đều đỏ, thế nhưng là Yến Phong còn là nhìn ra ngoài tâm tình của nàng có chút thất lạc. Tuyết Kỳ đã mang theo Lăng ra người đang đuổi hướng Hỗ Hải trên đường. Yến Phong mỉm cười nói. Thực, Lăng Tiết Di trong mắt lập tức vui vẻ, nhưng đột nhiên lại có chút do dự nói. Bọn họ nên tới sao? Ngươi là lo lắng ta không nguyện ý tiếp nhận bọn họ à? Yến Phong cười cười, nói, ngươi lại đang miên man suy nghĩ gì đây? Hiện tại con của chúng ta đều có. Ngươi là lão bà của ta. Người nhà của ngươi chính là ta người nhà. Ta làm sao sẽ không tiếp thụ bọn họ đâu? Vô luận những người này cùng Lăng Tiết Di đều có bao nhiêu thân mật. Nhưng Lăng Tiết Di thủy chung vướng vít người nhà của mình. Mặc dù bọn hắn đối với Lăng Tiết Di không tốt, có thể thân thể bọn họ bên trong chảy một dạng huyết. Bên người những người này đối với nàng tốt, nàng rất cảm động, thế nhưng là không có thân nhân của mình ở bên người. Nàng cuối cùng sẽ cảm thấy thất lạc. Lão công, cảm ơn ngươi. Lăng Tiết Di nước mắt lại chảy xuống. Đồ ngốc, giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Yến Phong rất không thích Lăng gia người. Thậm chí là chán ghét. Mà dù sao là thẳng cha vợ, mẹ vợ, oa nhi ông ngoại, mỗ mỗ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý đem mình làm con rể nhìn. Hắn cũng không phải thường nhìn thấy cả nhà hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Đúng rồi, ngươi còn không biết sao. Tuyết Kỳ cùng Trương Mập Mạp quấy hợp lại cùng nhau. Yến Phong nói. Lăng Tiết Di mở to hai mắt nhìn. Nói, cái gì? Tuyết Kỳ cùng hắn. Hiển nhiên nàng là không tin. Nàng cô em gái kia đẹp đẽ. Hơn nữa tính tình ngang ngược. Vậy mà biết coi trọng Trương Thiên Hóa. Trương Thiên Hóa đi tới. Có chút khó chịu nói. Tàu tử, ngươi đây là cái gì biểu lộ a? Ta lão Trương tuy nói không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng giàu gì cũng là anh minh thần võ cái thế anh hùng. Cút cho ta, một cước đạp bay Trương Thiên Hóa về sau. Yến Phong nói, tên mập mạp chết bầm này mặc dù lớn lên xấu xí một chút nhi. Làm việc cũng không thể nào điều, nhưng người còn coi là không tệ. Tiết Kỳ đi theo hắn sẽ không thụ ủy khuất. Lăng Tiết Di cười gật gật đầu. Có thể đi theo Yến Phong một đường đi đến bây giờ. Không rời không bỏ, bằng vào chút điểm này liền đầy đủ phó thác trung thân. Nghe nói Lăng Tiết Di tỉnh lại về sau. Những cái kia muốn nịnh bợ Yến Phong người không tìm thấy người. Liền chuẩn bị tốt hậu lễ giao cho Lam Nghiêu Thành nơi đó. Thay chuyển giao, trong lúc nhất thời, trong biệt thự đưa tới lễ vật đều nhanh xếp thành núi nhỏ. Hơn nữa mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý thuốc bổ. Có giá trị không nhỏ. Trần Hiểu Tiết cầm chén nhỏ dùng thìa hướng Lăng Tiết Di trong miệng đút canh. Nói, uống, hảo hảo uống. Đây chính là ngàn năm nhân sâm thêm thiên sơn tiết liên nấu thành canh gà. Không thể lãng phí, đừng lo lắng không hàng. Bên ngoài còn có một đống lớn đây. Chúng ta có thể kính nhi tạo. Lăng Tiết Di cười khổ nói. Mẹ nuôi, có thể hay không không uống a? Mấy ngày nay lại là nhân sâm, lại là linh chi, ta đều béo lên mấy cân. Xác thực, liên tiếp vài ngày Lăng Tiết Di đều không có uống một hơi nước. Ăn một miếng cơm, quang ăn canh cái gì cũng đủ. Hơn nữa mỗi một bát nóng cũng là chân quý thuốc bổ nấu thành. Không uống sao có thể được? Tiểu Lân còn muốn ăn sữa đây. Ngươi có phải hay không lo lắng đến lúc đó dáng người đi thôi hình dáng? Tiểu Phong tìm nữ nhân khác. Này một ít ta cam đoan với ngươi. Nếu là hắn dám, ta liền đánh gãy hắn chân chó. Trần Hiểu Tiết trợn mắt nói. Lăng Tiết Kỳ ở một bên cười hì hì nói. A Di, nếu như tỷ phu tìm một nữ nhân ngươi liền đánh gãy hắn một cái chân. Vậy hắn hai cái đùi nhà hai cánh tay đều không đủ ngươi cắt đứt. Trần Hiểu Tiết lập tức một trận xấu hổ. Xác thực, Yến Phong bên người nhiều như vậy nữ nhân. Chính là đầy người đều mọc đầy chân cũng không đủ hắn chặt a. Tuyết Kỳ, người nói bậy gì đấy? Lăng Tiết Di quát lớn. Lăng Tiết Kỳ quệt miệng nói. Vốn chính là nha, tỷ, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a. Tỷ phu bên người nhiều nữ nhân như vậy. Người có thể đem đích tôn phu nhân vị trí này cho ngồi vững vàng. Đúng lúc này, cửa phòng bị người cho đẩy ra. Chỉ thấy bên ngoài đứng một đám người. Lăng Tiết Kỳ lập tức ngậm miệng lại. Le lưỡi, ôm Yến Tiểu Lân nói. Ta trước ôm Tiểu Lân đi ra ngoài chơi một hồi. Đi, cùng Tiểu Di đi ra ngoài chơi đi. Trần Hiểu Tuyết cũng cầm chén thu vào, cười nói, ta đi trước rửa chén, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Niếp Khuynh Thành đi đến, đi theo phía sau Tiêu Thấm Nhi, Leona, Nhan Dĩnh, Yến Phong, tất cả nữ nhân đều đến rồi. Các ngươi đều tới, nhanh làm. Lăng Tuyết Di muốn từ trên giường ngồi xuống. Niếp Khuynh Thành lập tức tiến lên phía trước nói, không nên động, nằm là được, ngươi bây giờ cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Tuyết Di có chút lúng túng cười nói, Tuyết Kỳ nha đầu này chính là nói chuyện không có cái chắn gió, các ngươi tuyệt đối không nên để ý a. Niếp Khuynh Thành cười lắc đầu nói, chúng ta sẽ không ngại, hơn nữa nàng nói rất đúng, cũng chỉ có ngươi mới có tư cách, hắn đã nói với ta chuyện này, ta không đồng ý. Lăng Tuyết Di lắc đầu, nhìn xem Tiêu Thấm Nhi cười nói, hắn cùng Thấm Nhi đã sớm có hôn ước, bây giờ lại phải cùng ta kết hôn, tuyệt đối không được. Nàng đích xác rất muốn cùng Yến Phong kết hôn, có thể nàng lại cảm thấy cái này vô cùng không thích hợp. Đầu tiên Yến Phong đã sớm cùng Tiêu Thấm Nhi có hôn ước, bây giờ lại khác lấy người khác, Tiêu gia mặt mũi để chỗ nào nhi? Không riêng gì Tiêu Thấm Nhi, Niếp Khuynh Thành, Nhan Dĩnh, Lương Nguyệt Thu, không người nào là danh môn khuê tú. Hiện tại làm cho các nàng hết thảy đứng tại một người đàn ông sau lưng, làm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, gia tộc của bọn hắn sẽ đồng ý sao? Nàng muốn theo Yến Phong kết hôn, lại không nguyện ý nhìn thấy Yến Phong tại vấn đề này mặt khó xử. Tiêu Thấm Nhi gặp nâng lên bản thân, xẹp miệng nói, ta mới không nguyện ý cùng cái kia xú lưu manh kết hôn đây. Không kết hôn nhiều tự do, trông thấy có suất ca, muốn tán tỉnh người đó liền ngâm ai. Niếp Khuynh Thành nói khẽ, Tuyết Di tỷ, vậy ngươi cảm thấy nếu như Yến Phong muốn kết hôn, vậy hắn nên với ai kết đâu? Lăng Tuyết Di lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nếu như muốn kết hôn, Yến Phong cũng chỉ có thể cưới một cái, coi như không cưới nàng, cái kia cưới ai? Những người khác phải làm gì? Thế nhưng là, cũng không nhất định nhất định phải là ta a, Lăng Tuyết Di nói. Nhưng lại nhất định là ngươi. Niếp Khuynh Thành thái độ kiên quyết nói, bàn về niên kỷ, ngươi dài nhất, bàn về vì hắn bỏ ra nhiều nhất, chúng ta không ai sánh nổi ngươi. Còn có Tiểu Lân, hắn là Yến Phong trưởng tử, chúng ta Trung Hoa giảng cứu truyền thống, coi như ngươi không muốn cái này danh phận, nhưng hắn cũng nhất định phải có một cái danh phận. Biệt thự trên thiên thai, Cơ Đồng Đồng vặn lấy bầu rượu nói, bên trong náo nhiệt như vậy, ngươi liền không đi góp tham gia náo nhiệt. Nữ nhân ra chủ đề, ta tham gia cái gì sức lực? Yến Phong túm lấy Cơ Đồng Đồng trong tay bầu rượu rót một miệng lớn lại trả lại cho nàng. Cơ Đồng Đồng trợn trắng mắt nói, ngươi bây giờ là không phải rất đắc ý? Một đám nữ nhân chính đang thảo luận rốt cuộc cái nào gả cho ngươi. Yến Phong cười híp mắt nhìn, xem nàng nói, vậy tại sao ngươi không đi qua cùng với các nàng cùng một chỗ thảo luận vấn đề này đâu? Ngươi sẽ cho rằng ta là nữ nhân của ngươi sao? Cơ Đồng Đồng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt phi thường có áp bách tính. Yến Phong tức giận không thôi. Tiểu nương bì, ngươi lại nhiều lần bức bách ta, cho rằng lão tử thực bắt ngươi không có cách nào sao? Hắn cắn răng, đang chuẩn bị nói cái gì? Cơ Đồng Đồng lại nghiêng đầu sang chỗ khác nói, bất kể có phải hay không là, kỳ thật ta đều không có hứng thú gả cho ngươi. Yến Phong kỳ thật lúc đầu muốn nói, ngươi chính là của ta nữ nhân, lại không nghĩ tới Cơ Đồng Đồng đột nhiên đến rồi một câu như vậy, lập tức đem hắn đều đến tảng tử nhãn nhi lời nói đánh trở về. Chán tâm lý phi thường khó thụ, khi dễ người, thực sự là quá khi dễ người. Yến Phong khí thẳng phát điên, đang chuẩn bị nổi giận, miệng đột nhiên lại bị một cái miệng nhỏ cho chặn lại. Phát ra cái này hương thơm đầu lưỡi liền cùng một đầu tiểu xà giống như tại hắn bên trong chui loạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.